Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 76, bát. Sky nhìn Phương Vấn, ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Phương Vấn. Có chuyện gì cứ hỏi đi, ta có thể nói cho ngươi biết sẽ nói cho ngươi biết. Phương Vấn uống hớp bia, nói rằng, ta xâm lần SHIELD dữ liệu. Nhưng không có phát hiện về ngươi bất luận cái gì hồ sơ. Ngươi cái này cấp 8 đặc công giống như là vô căn cứ nhô ra giống nhau. Vô luận là Mai vẫn là Coulson, cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Sky cũng không có do dự, thoải mái liền đem chính mình xâm lấn SHIELD dữ liệu sự tình nói ra. Ngươi thật đúng là dám làm, ngay cả SHIELD dữ liệu cũng dám đen. Phương Vấn bật cười lắc đầu. Về hồ sơ của ta, không phải ghi lại ở trong máy vi tính. Xem ra ngươi đối với SHIELD bảo mật đẳng cấp cũng không làm sao rõ ràng a. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Nói nghe một chút. Sky hứng thú. Thật sự của nàng không biết. SHIELD phó cục trưởng. Cửu cấp đặc công hưu đem hết thảy đặc công thiết trí thành 10 cái đẳng cấp. Chỉ có Fury và nước Mỹ Tổng thống là cao nhất cấp 10. Mà cấp 10 quyền hạn, chỉ có Fury một người. Vừa tới 3 cấp thuộc về phổ thông đặc công. Tên gọi tắt pháo hôi. Phốc, người cái thí dụ này. Chấm ngoặc kép, Sky nhịn không được trực tiếp bật cười, thật đúng là hình tượng a. Nói là pháo hôi nhưng thật ra là hơi quá đáng. Bất quá cái này 3 đẳng cấp đặc công. Đại chúng hoàn toàn là có thể biết thân phận. Nói là đặc công, càng giống như là công nhân. Hồ sơ của bọn họ cũng là rất dễ dàng có thể chọn đọc đến. Sky gật đầu, ý bảo Phương Vấn nói tiếp. Tư cấp là được chúng cơ mật cấp. Danh như ý nghĩa, đại chúng đã không thể biết được cấp bậc này đặc công tính danh cùng thân phận. Cấp 5 là phổ thông cơ mật cấp. Chỉ có cấp 5 quyền hạn người mới có thể đủ chọn đọc hồ sơ. Lục cấp đến cấp 7 là tuyệt mật cấp. Chỉ có cấp 8 trở lên quyền hạn đặc công mới có tư cách tìm đọc cấp bậc này tư liệu. Cấp 8, cùng cửu cấp xưng là tuyệt mật hộp đen cấp. Ngoại trừ bản thân phụ trách đặc công ở ngoài, cho dù là ngang hàng quyền hạn đặc công cũng không có tư cách tìm đọc. Hiện tại Coulson là cấp 7 đặc công, sở hữu cấp 8 quyền hạn. Sky kinh ngạc gật đầu. Không nghĩ tới Coulson quyền hạn cao như vậy. Sau cùng cấp 10, tuyệt mật hộp đen sau khi xem tức đốt cấp. Cấp bậc này hồ sơ bình thường sẽ không dùng số liệu tới gửi. Cho dù có, cũng không phải ngươi có thể phá vỡ. Đại đa số tình huống đều là sử dụng trang giấy ghi lại. Không nên xem thường SHIELD, làm SHIELD quyết tâm ẩn giấu một chuyện thời điểm. Trừ phi nó suy sụp, bằng không không thể nào biết bị người ta biết. Vậy là ngươi mấy cấp quyền hạn? Hồ sơ của ngươi vậy là cái gì mật? Sky cười hì hì hỏi. Ta là cấp 8 đặc công, cửu cấp quyền hạn, còn như hồ sơ của ta. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn cười cười. Cấp 10, tìm được Ochiya vị trí. Phương Vấn nhìn Coulson nói rằng, tìm được, bất quá, các ngươi xem cái này. Coulson ý bảo Phương Vấn cùng Sky nhìn màn hình lớn. Ta có thể ngủ sao? Ochiya thị giác, nàng viết một hàng chữ, ngủ cũng muốn xin chỉ thị. Sky kinh ngạc nói, nàng bị người khống chế được. Phương Vấn nói rằng, hơn nữa nhìn dáng vẻ khống chế của nàng người. Kia nghe không được nàng nói. Ronnie nói không sai, Ochiya đích thật là bị người khống chế. Theo Coulson chính là lời nói. Màn hình lớn, cũng chính là Ochiya thị giác xuất hiện một nhóm văn tự. Đợi lát nữa ngủ tiếp, không thể nghi ngờ, là bị người khống chế. Vậy làm sao bây giờ? Phương Vấn hỏi, Ronnie ngươi đi, sự tồn tại của ngươi ngay cả SHIELD nội bộ đều có rất ít người biết. Cho dù đi qua cũng sẽ không bị phía sau màn người coi như SHIELD đặc công. Nghĩ biện pháp, mang nàng trở về, Coulson nhìn Phương Vấn nói rằng, tốt. Nhìn Sky cùng Mai liếc mắt, Phương Vấn xoay người ly khai. Hắn có thể được không? Ochiya là của ngươi học sinh. Năng lực chiến đấu tuyệt đối rất mạnh. Nếu không ta cũng theo a. Mày nhíu nói rằng, người theo dễ dàng bại lộ. Coulson lắc đầu, hơn nữa. Người thật sự cho rằng Ronnie hắn ứng phó không được sao? Ngoặc kép, ở Coulson dưới sự chỉ đạo, phương vấn rất nhanh thì tìm được Ochiya chỗ ở tửu điếm. Kenbunsoku Haki đảo qua, cũng đã xác định Ochiya vị trí. Đây là tự bạo trang bị. Phương vấn lông mi dương lên. Ở Ochiya chính là cái kia máy móc mắt phải chung phát hiện một cái cực kỳ hơi nhỏ lựu đạn. Tuy là rất nhỏ, nhưng ở vào đầu, một ngày làm nổ, tuyệt đối nhất kích tất sát. Phiền phức, thầm mắng một câu. Phương vấn đi nhanh rồi đi tới. Phương vấn vô thanh vô tức tiến vào Ochiya căn phòng. Lôi điện từ trường lặng yên không tiếng động ảnh hưởng Ochiya cảm quan. Phương vấn từ trong túi móc ra phít cho hắn cây rắn hổ mang súng thuốc mê. Hướng về phía đang ngủ say Ochiya tới một thương. Nhìn đến đây, trên phi cơ mọi người thở dài một hơi. Rất thuận lợi, phương vấn bĩu môi, thoạt nhìn thuận lợi, còn chưa phải là bởi vì mình che giấu hàng này nhận biết. Nếu không, lấy một cái đỉnh cấp đặc công tính cảnh giác. Làm sao cũng không khả năng làm cho một người lớn sống sờ sờ vô thanh vô tức nhích lại gần mình còn. Không có phát hiện, tiện tay đem Ochiya nói lên. Khiêng trên vai, sải bước đi đi ra ngoài. Người này khí lực ghê gớm thật. Sky sợ hãi than nói rằng. Mai cùng Coulson kinh dị liếc nhau. Một tay đem hơn 100 cân người thuận tay nhắc tới. Loại này khí lực có thể nói thần lực rồi. Oa tắc. Tại sao ta cảm giác Ronnie so với Wood còn lợi hại hơn? Simon thở dài nói. Không phải không phải không phải. Ít nhất, Ronnie nằm vùng năng lực không bằng Hydra xuất thân Wood. Fit vừa cười vừa nói. Bọn hắn bây giờ đã đi ra bóng ma. Cũng dám cầm Wood cái này Hydra nằm vùng nói giỡn. Đó là một triệu chứng tốt. Đem Ochiya mang tới trên phi cơ sau đó. Phương vấn liền trở về gian phòng của mình. Người nhín chút thời gian trở về một chuyến. Trung Hân Nhiên thường xuyên đến tìm ngươi. Ta căn bản ứng phó không được. Mới vừa vào tới liền thấy ngồi ở trên giường là Noli. Vui vẻ. Nhà đầu kia không cần lên giờ học sao? Phương vẫn ngồi vào là Noli bên người tò mò hỏi. Ta đột nhiên có chút tưởng niệm ta lớn tung cửa đi học tiêu chuẩn. Phương vẫn thở dài. Nói rằng, theo ta được biết. Dường như ngươi một mực ở New York lớn lên, không ở chính giữa quốc thượng qua học a. Lần Noli hồ nghi nhìn Phương vẫn nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu. Nói đi nói lại, ngươi sẽ không muốn lấy cùng Coulson cùng nhau khắp thế giới chạy loạn làm nhiệm vụ. Ở trên đường chậm rãi bồi dưỡng Sky a. Lần Noli tò mò hỏi, ta suy nghĩ kỹ một chút rồi. Như vậy cũng không phải là rất biện pháp ổn thỏa. Sky trở thành thủ lĩnh thời gian chu kỳ quá dài. Bọn ta không dậy nổi. Ngươi mới phát hiện, đã sớm đã nói với ngươi. Có thể ngươi không nên gia nhập vào cái tiểu đội này. Khiến cho còn muốn ta đi tìm cái kia độc nhãn long. Lần Noli khó chịu nói rằng, đối với lần này, Phương vẫn chỉ có thể ngượng ngùng cười. Vậy ngươi chuẩn bị kế tiếp làm sao bây giờ? Ly khai sao? Lần Noli hai tay ôm vai. Hỏi, không nóng nảy, ta phải trước hết để cho Sky trước giờ thức tỉnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh. Em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.